xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 6, kết quả Lý Hạc Chi liên tục mấy ngày cũng chưa có thể cùng Cát Dung Nhã đánh đối mặt. Chỉ có thể từ thùng rác bị xác thật gột rửa phân loại giấy chất hộp cơm cùng đồ uống ly chờ biết. Cát Dung Nhã cũng không có rơi xuống cơm thực, Cát Dung Nhã hoàn mỹ mà tránh đi cùng hắn tiếp xúc cơ hội, chỉ là như vậy chẳng huống một, hai ngày còn hào, một, hai cái tuần cũng miễn cưỡng còn hành. Thẳng đến Lý Hạc Chi nhận được trường học kia đầu đánh cấp khẩn cấp liên lạc người trốn học thông chi khi, hắn cả người đều không tốt, tìm căn nguyên cứu để là hắn sai. Liền tính biết tiểu cô nương khả năng không nhịn được mặt mũi, không nghĩ để ý đến hắn, hắn cũng nên nhiều phóng vài phần tâm tư ở trên người nàng mới là, mà Cát Dung Nhã đảo cũng không làm gì. Nàng chính là ban ngày đi ra ngoài nhàn hoảng, tiếp tục chảy chăn kia hôn hữu xã một chuyện, buổi tối tác đi theo Thanh Hạc tiên tổ ở trong phòng đà tọa tu luyện tinh thần. Cũng không phải cố tình tránh đi Lý Hạc Chi, chính là không hiểu được vì cái gì mỗi lần đều có thể hoàn mỹ cùng hắn sai khai tiếp xúc thời gian. Thanh Hạc tiên tổ cùng nàng nói, hắn phát hiện thế giới này nếu cho phép quỷ rõ ràng hiện hành, liền đại biểu thế giới này đồng thời cũng mở ra tu luyện năng lượng. Chỉ cần Cát Dung Nhã có thể hảo hảo tu luyện, làm chính mình tinh thần thể càng cường đại, có lẽ liền có thể cùng hạ chi lý đại não trung tâm cũng chính là hạ chi lý bản nhân câu thông. Nhưng mà Cát Dung Nhã không đợi tới cùng hạ chi lý câu thông cơ hội, thân thể liền không thể phụ tải tinh thần thể trưởng thành mà sinh ra các loại phản ứng. Đường Lý Hạc Chi cầm dự phòng chìa khóa mở ra Cát Dung Nhã phòng khi phát hiện nàng hai má ửng hồng ngã xuống đất bàn thượng, hắn hoảng sợ chạy nhanh xu hướng tiến đến đem nàng ôm đến trên giường, nhưng Cát Dung Nhã lại là chết không chịu dính giường, tựa như bạch tuộc tám chân giống nhau bám lấy hắn, một mặt lẩm bẩm nói, còn không có tắm rửa, tắm rửa mới có thể lên giường, đều khi nào còn so đo cái này. Lý Hạc Chi xem nàng đều thiêu hổ đồ, mạnh mẽ đem nàng cấp ấn đến trên giường, cũng quay đầu lại cầm điện thoại kêu xe cứu thương. Chỉ là đương hắn đi vào Cát Dung Nhã phòng khi, Cát Dung Nhã lại lần nữa lăn đến sàn nhà gỗ thượng, giống như là quật cường mà cùng hắn đối kháng giống nhau, làm hắn vừa tức giận lại buồn cười, tính người đều thiêu hồ đồ, lại là cái tiểu cô nương, hắn cùng nàng so đo làm gì. Cát Dung Nhã lúc này là thật hồ đồ, nàng hết thảy chỉ bằng bản năng động tác phản kháng, nhưng mà loại này cùng loại sinh bệnh phản ứng khiến nàng cơ hồ không có gì sức lực, cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể nhậm Lý Hạc Chi bài bố. Nàng đầu óc đau, thân mình nhức mỏi, chính là ngũ tạng lục phủ cũng đều giống bị người đè nặng giống nhau khó chịu. Tuy rằng Thanh Hạc tiên tổ sớm cùng nàng nói qua tu luyện sau đột phá phản ứng cũng không sẽ nhiều vui sướng, nhưng lúc ấy chỉ là cười cho qua chuyện, cũng không có nghĩ vậy loại cùng toàn thân đều là tử cung đau bụng kinh không sai biệt mấy. Nhiều lắm không như vậy kịch liệt thôi. À, nàng cũng không biết có nên hay không hối hận. Tuy rằng thiên kim khó mua sớm biết rằng, nhưng nàng sớm nên nghĩ đến muốn cùng hạ chi lý đối thoại, có lẽ cũng không cần như vậy liều mình. Tả hữu hiện tại sớm đã chữa trị hắn đại bộ phận đại não khu vực. Thật muốn chút gì đó lời nói có lẽ đối với không khí giảng cũng có hiệu quả đâu. Lại vô dụng nàng cũng có thể làm tiểu cầu thử truyền đạt a. Chơi này đó có không? Căn bản tự tìm tội chịu. Anh, xú cầu tử bồn cầu tử. Ngươi liền bỏ được ta ở ngươi trong đầu đau thành cầu sao? Anh, thực cầu cầu tử cùng đau thành cầu ta. Giống như trùng hợp có thể thấu một đôi. Cát Dung Nhã có trong nháy mắt cảm thấy chính mình điên rồi. Nhưng thực mau mà nàng vọng tưởng liền bị Nông Hậu buồn ngủ cấp mang đi, lúc này nàng nhưng thật ra không có trở lại màu trắng không gian đi, mà là giống cái linh hồn giống nhau, phiêu, ở thân thể của mình thượng. Nhìn Lý Hạc Chi lo lắng sốt ruột mà cùng chính mình thượng xe cứu thương. Tâm tình thượng có chút một lời khó nói hết, tuy rằng nàng không phải cố ý lảng tránh Lý Hạc Chi. Nhưng hiện tại làm hắn lo lắng đủ loại trạng huống cũng thật là từ chính mình làm ra tới. Nàng nghĩ chờ chính mình tỉnh lại khi định đến phải hào hào cùng Lý Hạc Chi đạo khiểm. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Lý Hạc Chi đỉnh hạ chi lý mặt nói ra: "Ngươi không phải ta lý tưởng hình." Một chuyện, nàng liền khổ sở đến có thể, này liền giống trong thế giới hiện thực nàng cùng hạ chi lý bên cạnh. Luôn có bình thường hỗ động đồng học hoặc là đồng sự đám người. Cho dù hai người đều đối khác phái vẫn duy trì thỏa đáng khoảng cách. Lại cũng không khỏi có ghen thời điểm. Đặc biệt là Cát Dung Nhã nhớ tới hai người mới vào đại học khi. Bởi vì bất đồng khoa hệ duyên cớ, bọn họ vẫn là lần đầu rời đi lẫn nhau lâu như vậy. Đặc biệt là ở nhất bận rộn đại một cùng đại nhị. Cơ hồ cả ngày chỉ có buổi chiều sau thậm chí bữa tối sau thời gian mới có thể chạm mặt. Thực sự lệnh nàng nghĩ đến khẩn, có một hồi nàng khóa ở hạ chí theo lý thường ở phòng học phụ cận. Đương nàng nhìn hắn hệ thượng nữ đồng học cơ hồ cả người muốn bái ở trên người hắn hỏi thực nghiệm. Vấn đề khi nàng cơ hồ muốn khóc ra tới, tuy rằng hạ chí lý ở đối phương muốn ái muội mà cùng hắn tứ chi đụng. Chạm một khắc trước tránh lui mở ra, nhưng nàng vẫn như cũ điên cuồng ghen. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm kia chướng mắt cảnh tượng. Nỗ lực thuyết phục chính mình hạ chí để ý tới giải quyết chuyện này. Lại không nghĩ cách đó không xa hạ chí lý tựa hồ phát hiện nàng. Không chút khách khí mà ném ra vị kia nữ đồng học. Đi nhanh mà chiều chính mình đi tới cũng đem chính mình ôm chặt. Ở chính mình bên tai ôn nhu mà hống, nàng vẫn là ghen. Lại cũng không như vậy khổ sở, hạ chi lý cùng nàng nói. Hệ thượng yêu cầu làm phân tổ thực nghiệm, mà hắn thành tích tốt nhất, tự nhiên không thể thiếu người mời. Cát Dung Nhã nói không nên lời làm hắn không cần cùng nữ sinh phân tổ tùy hứng lời nói. Nhưng hạ chi lý lại chủ động nói bọn họ hệ thượng nam sinh nhiều nữ sinh thiếu. Hơn nữa hắn sớm biết rằng vị kia nữ đồng học mục đích không đơn thuần. Cho nên thực dứt khoát mà cự tuyệt. Mà Cát Dung Nhã nhìn đến bọn họ lúc ấy chính là hạ chí lý cự tuyệt đối phương sau. Đối phương vẫn đánh thảo luận phân tổ thực nghiệm thỉnh giáo việc học trạng huống. Cát Dung Nhã bẹp việc, không nói chuyện. Vì thế hạ chí lý lại nói. Toàn hệ thượng người sớm tại khai giảng ngày đầu tiên đều biết ta có bạn gái. Lúc này mới hống, đến nàng nín khóc mỉm cười, Cát Dung Nhã nhớ rõ chính mình sau lại bồi thêm một câu lời nói. Câu nói kia là cái gì đâu? Hình như là, bạn gái mới không tính, ta muốn đem ngươi đăng ký đến ta giấy chứng minh mặt trái. Như vậy mới là ta, hạ chi lý tự nhiên cười đáp hào. Nhưng sau lại chuyện này cũng không giải quyết được gì, không nói đến khi đó bọn họ đều vẫn là học sinh, chính là bởi vì đủ loại suy xét, cũng không hảo qua loa mà bởi vì một lần ghen mà đăng ký. Nhưng khi đó cũng là hai người lần đầu tiên minh bạch mà nói ra muốn kết hôn nói, Cát Dung Nhã lo. Chính mình phiêu ở không trung hắc hắc mà cười. Lại là không trong chốc lát sau khóe mắt dư quang phát hiện Lý Hạc Chi liên tiếp hướng lên trên xem. Nàng đi theo chiều Lý Hạc Chi tầm mắt phương hướng nhìn lại. Cũng chỉ có trên trần nhà hình vuông cách sách đèn bàn. Căn bản nhìn không ra cái gì tới, nàng chính tò mò. Liền lại thấy Lý Hạc Chi tả hữu nhìn. Từ tùy thân công văn trong bao lấy ra bút lông cùng chu sa dịch vải. Ngay sau đó lại lấy chương chỗ trống lá bùa tới vẽ chính mình xem không hiểu đồ đằng. Từ, không thể nào, cốt truyện này có thể oai thành như vậy. Cát Dung Nhã còn không có kinh ngạc xong, liền thấy Lý Hạc Chi đem họa xong lá bùa, bang, mà áp lên chính mình cái trán. Rồi sau đó một cổ cường đại hấp lực khiến cho nàng không thể không đảo hồi thân thể của mình, muốn mệnh. Cát Dung Nhã ở trở lại chính mình thân thể một khắc trước nghĩ, cái kia Trảm Yêu Trừ Ma danh thiếp nên sẽ không chính là Lý Hạc Chi đi. Tác giả trộm nói, thế giới này ta muốn làm cho bọn họ chạy nhanh sắc sắc. Cho nên, hắc hắc, rồi bỏ xoa tay. Cát Dung Nhã, biểu thúc, chẳng lẽ người chính là danh thiếp thượng đạo sĩ Thúi? Lý Hạc Chi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.